Hồ Đại Sơn đúng là quá vô liêm sỉ. Chúng ta tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.